Chay Tịnh, bài của Linh Mục Thái Nguyên. Mỗi khi mùa chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi: các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than vang. Gioan chương 2 câu 12. Để thể hiện sự trở về một cách cụ thể, Chúa Giêsu nói đến ba việc đạo đức quan trọng của người Do Thái, đó là cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Đây cũng là ba việc quan trọng thường xuyên của người Kitô hữu, chứ không phải đợi đến mùa chay mới làm. Nhưng mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta quan tâm cách đặc biệt với tinh thần sám hối. Cầu nguyện là làm mới lại tương quan với Thiên Chúa. Bố thí là làm mới lại tương quan với tha nhân. Ăn chay là làm mới lại tương quan với chính mình. Đây là ba chiều kích làm nên một đời sống thánh thiện của đời Kitô hữu. Để ba tương quan này gắn kết với nhau, điều kiện đã được Chúa Giêsu nói rõ đó là nội tâm, là trở về với lòng mình. Đây là điều quan trọng nhất trong triết lý Á Đông, vì vạn vật chai bị ư ngã, phản thân chi thành, lạc mạc đại yên, nghĩa là vạn vật đều có đủ trong ta. Trở về với chính mình, ta mới khám phá ra sự nhiệm màu của đời sống mình, mới đạt tới sự chân thành, mới có sự an lạc tràn đầy. Nếu ta không tự xem xét bản thân mình, thì thiên lý giảm đi, nghĩa là sự sống của Chúa trong ta sẽ mất dần. Vì thế, canh tân nội tâm vẫn là trọng tâm của mùa chay. Mọi việc chúng ta làm xuất phát từ lòng sám hối chân thành, muốn đền bù những tội lỗi mình, với tâm tình yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình 40 ngày mùa chay, không chỉ ăn chay hay giữ chay, mà là sống chay, nói lên một tinh thần chay tịnh, nghĩa là luôn biết hãm mình, nhẫn nhục, hy sinh, từ bỏ, không chỉ để cầu chữa bản thân khỏi những hư hèn, mà còn để biểu hiện một tình yêu cao độ trong sự dâng hiến cho Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã dâng hiến.